Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1305, đệ 1305 chương thân thế hoài nghi. 13. Sao Dương Tử Mi là trẻ vị thành niên, cũng không có bằng lái, cũng chỉ có khai quân bài xe phương tiện, sẽ không bị người tra xe. Này chiếc hãn mã tính năng tuy rằng không tồi, lại vẫn là so nàng nguyên lai kia chiếc Land Rover kém một chút. Đem xe khai ra cổng lớn khẩu, cũng liền xuống xe chờ Gia Cát Nguyệt lại đây. Gia Cát Nguyệt mang đại kính râm, mở ra một chiếc cực kỳ phong cách màu lam Ferrari xe thể thao, ở nàng trước mặt ngừng lại. Hải, Dương đại sư. Hắn chiều Dương Tử Mi vất tay, đi lên, ta tái ngươi, không cần, ta có xe, ta đi theo ngươi là được. Dương Tử Mi chỉ vào hãn mã, lắc đầu nói, thật là, ta vì có thể có mỹ nữ ở bên, làm toàn kinh thành người đều hâm mộ, còn cố ý mượn ta đệ đệ này khoản xe mới đâu. Gia Cát Nguyệt phiên nàng một cái xem thường. Nói thầm nói, ngươi một cái nũng nịu cô nương ra, khai cái gì quân dụng hãn mã, ta chỉ là bề ngoài kiều tích mà thôi. Dương Tử Mi cười cười, vừa định lên xe, bị Gia Cát Nguyệt gọi lại, uy, Dương đại sư, chúng ta đổi tọa kỵ, như thế nào, vì cái gì, hắc hắc, ngươi này hẳn là tưởng thiếu soái tọa kỵ sao? Làm ta cũng khai khai, ngươi tới khai ta Ferrari, ta muốn quá một chút thiếu soái nghiện. Gia Cát Nguyệt giảo hoạt mà cười, từ hắn trên xe xuống dưới, kéo ra hãn mã ghế điều khiển, ngồi đi lên. Dương Tử Mi đành phải mang theo Tuyết Hồ ngồi hắn Ferrari, Land Rover hãn mã, chính mình đều khai qua. Liền này siêu cấp xe thể thao không có khai quá, Dương Tử Mi vẫn là rất muốn thử xe Monster Tuyết Hồ. Ngươi tóc giả mang hảo đi. Dương Tử Mi nhìn Tuyết Hồ trên đầu tóc giả, lo lắng chờ hạ chính mình khai đến quá nhanh, đem hắn tóc giả đều quát đi. Tuyết Hồ gật gật đầu, chúng ta đây xuất phát. Gia Cát Nguyệt mở ra hãn mã dẫn đầu, Dương Tử Mi đi theo. Nàng phát giác xe thể thao cho người ta tốc độ khoái cảm, so hãn mã càng thêm sảng. Nàng quyết định muộn điểm lộng một chiếc tới khai khai, miễn cho luôn khai cồng kềnh quân dụng xe. Gia Cát Nguyệt mang theo nàng đi tới một cái kêu Long Trạch công viên cửa, ngừng lại, ba người xuống xe. Long Trạch, vì cái gì cái này công viên kêu cái này tên? Dương Tử Mi nghi hoặc dò hỏi. Là bởi vì Long ra sao? Có lẽ đi, ta không lớn rõ ràng cái này. Cái này công viên không tính đại, lớn nhất đặc sắc chính là từ nguyên lai Long ra tòa nhà đào thành đại hình hồ hoa sen. Ta cũng tưởng không rõ, vì cái gì chính phủ muốn đem nơi này đào thành hồ hoa sen? Gia Cát Nguyệt trả lời nói. Đứng ở công viên cửa, Dương Tử Mi khai thiên nhãn nhìn đi vào. Tại đây công viên mặt trên, hiện ra hai cổ thực không tầm thường hơi thở. Một cổ màu đen, một cổ màu trắng. Hai cổ hoàn toàn bất đồng nhan sắc hơi thở ở dây dưa. Nếu là hắc bạch hai sắc giới hạn rõ ràng, vậy hẳn là âm dương hai giới âm trạch linh huyệt giao hội nơi. Nhưng này hai cổ hơi thở cũng không giới hạn rõ ràng, mà là dung hợp dây dưa. Thật là kỳ quái, Dương Tử Mi chính là trước nay đều chưa từng gặp được quá loại tình huống này. Cũng trước nay đều không có ở thư thượng thấy quá. Sư phụ cũng không có nói qua, đây là tình huống như thế nào. Nàng đã gấp không chờ nổi mà muốn đi vào. Đương nàng sườn mặt nhìn thoáng qua Tuyết Hồ, phát giác hắn chính hơi hơi nhíu nhíu mày. Tuyết Hồ, làm sao vậy? ngươi có phải hay không nhìn đến cái gì? Dương Tử Mi vội vàng dò hỏi, hy vọng hắn có thể biết được một ít cái gì. Chỉ là cảm thấy hơi thở kỳ quái, Tuyết Hồ lắc đầu nói, ta cũng không có nhìn đến cái gì, thật là, các ngươi hai cái đang nói cái gì không thể hiểu được nói đâu. Cái gì kêu không có nhìn đến cái gì? Này rõ ràng không phải viết long trạch hai cái chữ to sao? Này hai chữ, vẫn là tiền nhiệm nguyên thủ tự mình viết lưu niệm money, Gia Cát Nguyệt nói. Sao sao sao sao, hết chương.